Vu sư chi lữ, quyển 1, góc truyện audio.com, dịch giả, Long Giang, biên, trong kiệm trần đằng mạn thiên vương Rafi, chỉ còn cô nữa thôi, sang đây ngồi ở bên cạnh ta đi. Rafi vừa tới, lập tức một nam vu sư mặc áo choàng rộng lớn nhiệt tình chào mời. Chỉ vào một chỗ trống bên cạnh y, ra hiệu cho Rafi ngồi xuống. Nam tử này khôi ngô anh tuấn, ánh mắt thâm thúy. Trên môi nở một nụ cười ôn nhu, hầu như có thể khiến tâm hồn thiếu nữ khác ở bên cạnh bị hòa tan đi. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, tên nam vu sư học đồ này cũng giống như Rafi, đều là người cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người khác. Nhưng Rafi căn bản không thèm để ý đến lời chào mời của y, không để ý hình tượng mà tùy ý ngồi xuống một chỗ khác. Khuôn mặt xinh đẹp phảng phất sự lạnh lẽo như hàn băng. Cô lạnh lùng nhìn nam tử kia, lãnh đạm nói, ta quen ngươi sao? Ngươi tên nam tử kia uất nghẹn trong họng, nụ cười ôn nhu trên môi đột nhiên tắt ngấm rồi lạnh lùng nói. Quả nhiên đúng như lời đồn, khuôn mặt thiên thần còn ngôn từ thật sự uế muốn chết. Rafi nổi khùng sắp động thủ, Grim thấy thế, vội vàng ngăn lại, trên tay Grim nắm một thanh chủy thủy sắc bén. Khuôn mặt bất thiện nhìn về phía tên kia mà cười khẩy. Nói, vị này có phải là hỏa cầu thiên vương Bloom không? Hừ hừ, vì sao mọi người có thể sống sót trên tàu đến hiện tại? Thì ai cũng đều rõ ràng rồi. Ngươi nên bỏ ngay cái nụ cười giả tạo đó đi. Đừng khiến chúng ta nghĩ rằng ngươi đang làm nhục bọn ta. Nghĩ như thế nào là chuyện của các ngươi? Bloom hừ lạnh một tiếng. Khuôn mặt ngượng ngùng quay sang một bên, không thèm nói nữa, bộ dáng tỏ ra lạnh lùng. Yorkris cầm trường kiếm lộ ra hàm răng, ngực lộ ra bắp thịt rắn chắc, hừ lạnh một tiếng nói. Vậy được rồi, không cần thiết phải dở mấy trò hư ảo như thế làm gì. Hạc hạc, đã sớm nghe nói đằng mạn thiên vương có hai thủ hạ như hai tướng lãnh hung hãn. Vị này không cần phải nói chắc hẳn là Yorkris. Còn vị hung ác kia nhất định là Grim, đúng chứ? Lúc này, một nam vu sư học đồ cười lên hạc hạc, tiến tới mấy người bọn Grim, cười nói, tên nam tử này ngoại trừ ăn vận một bộ trang phục quý tộc, lễ phục tinh mỹ, đội mũ dạ, đồ trang sức đầy đủ ra, thì điều khiến mọi người chú ý là trên tay trái có đeo hai chiếc nhẫn bảo thạch. Đá quý, lấp lánh lam quang, tia sáng màu xanh lam. Và tử quang, tia sáng màu tím, cho dù Grim có xuất thân hèn kém cũng nhận ra rằng hai chiếc nhẫn này cực kỳ có giá trị, quý tộc bình thường tuyệt nhiên không thể đeo nó được. Ở trên tàu, mọi người đều biết người này có danh tiếng không tệ, tên là Thánh Kiếm Thiên Vương Eminem Landes. Có người kể rằng, kiếm của hắn có thể bạo phát kim quang, dùng ma pháp để tấn công kẻ địch, uy lực không hề tầm thường một chút nào. Một tháng nay, Grim ở trên tàu cũng xông xáo tạo được một chút danh tiếng. Một phần là bởi đi theo Rafi, phần còn lại là vì hắn hành động cẩn thận và hạ thủ đủ ác. Đã dùng chủy thủ trên tay để một lúc cắt đứt cổ 6 kẻ địch. Gật gật đầu với Thánh Kiếm Thiên Vương, Grim cũng không có ý tiếp xúc quá gần với y, lúc này trên tàu chỉ cần thực lực. Không cần giao tình, bởi những thứ kia căn bản đều vô dụng. Thánh Kiếm Thiên Vương, nói nguyên nhân tại sao ngươi gọi chúng ta tới đi. Lúc này, một người dáng dấp tuy rằng như tiểu la lị, trẻ con, nhưng giọng nói lại khàn khàn. Y được xưng là Mappert Thiên Vương. Mappert, con rối vị Mappert Thiên Vương tuy rằng tướng mạo thanh thoàn như trẻ con. Nhưng lại là kẻ có lòng dạ độc ác. Có lần Grim đã tận mắt nhìn thấy Mappert Thiên Vương trưởng túng một con rối khủng bố màu trắng mà giết chết một nhóm vu sư học đồ một cách tàn khốc. Chỉ trong một chốc lát công phu, còn vị Thiên Vương cuối cùng lại không nói gì. Sắc mặt vẫn rất trầm mặc, càng khiến người ta chú ý là một ống áo tay áo của y trống rỗng. Y được gọi là trưởng khống Thiên Vương. Lần đó, vì bị hải yêu tập kích nên mất đi một cánh tay. Trưởng khống thiên vương sử dụng vu thuật có chút kỳ diệu. Rafi suy đoán, chắc hẳn y thông qua thôi miên làm ảnh hưởng đến hành động của đối thủ trong thời gian ngắn. Trưởng khống thiên vương là thiên vương duy nhất không dựa vào ma đạo vu khí để thi triển vu thuật. Đằng mạn thiên vương, hỏa cầu thiên vương, thánh kiếm thiên vương, mắp bớt thiên vương, trưởng khống thiên vương, đây chính là 5 người mạnh nhất trên tàu ngoại trừ mấy người ở giai cấp cao nhất kia. Trên bong tàu yên tĩnh lại, sau khi nhìn mọi người chung quanh một vòng thì thánh kiếm thiên vương đột nhiên cười ha ha. Tiếng cười phát ra rất bất ngờ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy giật mình. Cao mày nhìn chăm chăm vào thánh kiếm thiên vương. Các vị thiên vương, ta nghĩ, chúng ta tuy rằng đều được gọi là thiên vương, nhưng đều biết rõ ràng thực lực của bản thân chứ. Ngoại trừ trưởng khống thiên vương ra, tất cả đều rất rõ ràng. Chúng ta bất quá là dựa vào ma đạo vu khí mới có thể triển khai những cái được gọi là vu thuật. Có lẽ đối với những tên vu sư học đồ vô tri thì chúng ta mạnh đến mức không thể chống lại. Nhưng đối với vu sư học đồ chân chính mà nói thì thánh kiếm thiên vương cười nhạo lắc lắc đầu. Thánh kiếm thiên vương, những lời này ngươi không nói chúng ta cũng biết, nói ra nguyên nhân ngươi lại tụ tập chúng ta ở đây đi. Mắp bớt thiên vương tựa hồ rất nóng nảy, trực tiếp truy vấn thánh kiếm thiên vương. Nguyên nhân sao? Hừ hừ, rất đơn giản, vì suy nghĩ cho tương lai của chúng ta sau này. Nhìn xung quanh một vòng, thánh kiếm thiên vương lạnh lùng nói. Không chỉ là thời gian sau này ở trên tàu, mà còn là quãng thời gian ở học viện pháp thuật nữa sau này. Dùng đầu ngón chân thì chúng ta cũng có thể đoán được. Học viện vu sư Black Tower tuyệt nhiên không có gì là tốt lành cả. Mà những đoàn thể nhỏ như chúng ta khi đến đó, e rằng tất cả đều giống như những tên bị ném xuống biển kia thôi. Mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả Grim cũng không khỏi kinh hãi. Vị thánh kiếm thiên vương này đúng là người có con mắt nhìn xa trông rộng. Đã đánh thức mọi người. Đúng vậy. Sau này mọi người sẽ phải học tập và sinh hoạt tại học viện Black Tower. Có trời mới biết nơi đó có tàn khốc hơn so với trên con tàu này hay không. Cho nên, ta đề nghị những vu sư học đồ còn sống sót trên tàu hãy tạo thành một liên minh. Lúc đến học viện thì chúng ta dựa vào nhau mà cùng tiến cùng lui. Khi nghe Thánh Kiếm Thiên Vương nói đến đây, tất cả mọi người đều động lòng. Rafi nhíu mày lại, đề nghị mặc dù không tệ, nhưng làm sao để thành lập liên minh, phải biết rằng luật của nơi này là phải chém giết lẫn nhau. Nếu như vậy, ngoại trừ người thân cận bên người thì người nào không phải là kẻ địch đây? Lời Rafi nói ra đồng dạng cũng là nghi vấn của mọi người ở đây. Mọi người cùng nhìn về thánh kiếm thiên vương Eminem Landes. Eminem Landes dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Rafi một chút, y đã chú ý nữ vu sư học đồ có khuôn mặt xinh đẹp này từ lâu rồi. Tuy rằng bên ngoài nghe đồn cô có sắc đẹp mà không có trí, nhưng Eminem Landes lại không cho là như thế. Cô tuy ngạo mạn nhưng không có nghĩa là không có đầu óc. Hơn nữa cô và các thuộc hạ đều có quan hệ rất tốt. Thuộc hạ của cô là Grim cùng với York Rhys. York Liana không có sức chiến đấu nên đã bị loại bỏ. Không sai, trong liên minh quả thật có những mâu thuẫn không thể giải quyết. Ai trong chúng ta cũng hiểu được điều này. Đây cũng không phải là sai lầm của bản thân liên minh, mà là tới từ vị vu sư kia nói đến một nửa. Thánh kiếm thiên vương nhìn về phía lều vải của vu sư mặt nạ vô tướng. Sửa lời nói. Hừm, y muốn cô ta vô sư mặt nạ vô tướng vĩ đại, cho nên muốn thành lập liên minh thì cần có điều kiện tiên quyết. Trưởng khống thiên vương vốn trầm mặc không nói đột nhiên cất tiếng cười gằn. Nếu đã gia nhập liên minh mà sau này vẫn chém giết lẫn nhau, thì việc gia nhập có ý nghĩa gì chứ? Thánh kiếm thiên vương chăm chú nhìn trưởng khống thiên vương, gằn từng chữ, chỉ ít, chúng ta có thể cùng nhau giết người ngoài liên minh. Trưởng khống thiên vương cả kinh, không dám tin nói, ý của ngươi là nói hư, không sai, chính là những tên thủy thủ kia, giết hết 17 tên thủy thủ thì bảo đảm thời gian an toàn của chúng ta có thêm 3 ngày rưỡi nữa. Thế nào, điều kiện này bất kể là lập uy hay dụ dỗ đều đã đủ chưa? Thánh kiếm thiên vương dừng một chút mới thuận tiện nói tiếp. các vị đang ngồi đây chính là nhóm nguyên lão đầu tiên của liên minh. Về sau, khi liên minh phát triển, chức vị cũng tự nhiên lên cao. Nếu như thật sự có thể đánh thắng được những tên thủy thủ kia thì cũng không tồi. Nhưng nếu như thua, cái gọi là liên minh chỉ là một hồi trò khôi hài mà thôi. Bất quá, ta vẫn tán thành, được, không sai, ta cũng tán thành, ta ủng hộ. Ngày thứ hai, vô sư mặt nạ vô tướng như thường ngày kiểm kê nhân số. Xác nhận chết đi 5 người. Sau khi xác nhận, gã lại một phen trò chuyện cổ vũ chói tai. Rồi từ từ đi vào lều vải. Zilemu, Limitirai, Bilali Leona, đội trưởng thủy thủ đoàn cũng không nói nhiều. Dồn dập rời đi, lúc này, trên bong tàu to lớn đã không còn cảnh người người chen nhau đứng. Hầu như mỗi người đều cùng với những người khác đứng cách ra khoảng cách không nhỏ. Dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn nhau, vũ khí trong tay linh hoạt sử dụng, biểu thị thực lực của chính mình, có thể sống đến hiện tại ở trên tàu. Dù cho là một kẻ yếu đuối hoặc nữ hài tử mong manh thì tuyệt đối bọn họ đều có mặt hơn người. Bằng không thì họ đã sớm bị ném xuống biển. Có thể nói, hiện ở trên tàu, đông đảo vu sư học đồ đều tinh nhuệ đã chân chính trải qua sự sàng lọc cùng tôi luyện. Lúc này, đông đảo những nhóm nhỏ vu sư học đồ đang không ngừng thăm dò đối thủ. Mấy ngày nay các nhóm vu sư ngày càng già dặn rào hoạt. Muốn giết chết được 5 người quả là một việc càng ngày càng gian nan. Thậm chí thường thường phải kéo dài tới giữa trưa mới có mấy kẻ xui xẻo bị ném vào biển rộng. Không người nào muốn bị giết chết, tất cả đều đang liều mạng bảo vệ bản thân, đồng thời cũng tìm cơ hội để hạ sát đối thủ. Hơn nữa đối thủ tốt nhất là người không có thế lực. Ví dụ như 5 vị thiên vương là vạn vạn không thể động đến. Điểm này hầu như ai cũng chung nhận thức. Mọi người nghe ta nói đây, Thánh Kiếm Thiên Vương đột nhiên đứng dậy trước mặt đông đảo vu sư học đồ. Cao giọng hô, nhất thời thu hút ánh mắt của mọi người. Mà lúc này, 4 đại thiên vương khác cũng đồng loạt đi ra. Nhìn mọi người chung quanh, 5 đại thiên vương tụ hội, tạo thành ảnh hưởng không nhỏ trong lòng những vu sư học đồ này. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều vô thức nhìn về 5 người này. Ngày hôm nay, tại đây ta tuyên bố, 5 đại thiên vương chúng ta thống nhất thành lập huyết phàm liên minh. Trong liên minh ai có thực lực đều sẽ nắm chức vị cao. Cùng đoàn kết, nhất trí đối ngoại, đồng thời, liên minh bước đầu sẽ tiếp nhận thành viên là vu sư học đồ trên tàu. Sau đó muốn gia nhập nhất định phải có thành viên đề cử vào mới được. Một lát sau, tin tức về một tổ chức tên là Huyết Phàm Liên Minh được thành lập trên tàu lan ra khắp nơi. Toàn bộ vu sư học đồ đều biết được. Cách chương,